cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 13, phu thê xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai người lên Tây Sơn đón trưởng tử. Vương thị đang ngồi trong phòng xem sổ sách, bất chợt bên ngoài rộn ràng hẳn lên, có người báo phu nhân, nhị lão gia đã vào cửa rồi. Nghe đến đó, bà nhướng mày, vào cửa rồi, chẳng phải lẽ ra đến mốt mới về sao? Phu quân đã rời nhà mấy tháng trời, nay hồi phủ, bà cũng chẳng phải không vui. Huống chi bà vừa mới kết được mối hôn sự môn đăng hộ đối cho trưởng nữ. Chuyện hôn phối của thứ nữ cũng thu xếp bất ngờ mà ổn thỏa. Đúng là thời điểm nên phô trương một phen, khiến hắn kinh ngạc mà tâm phục khẩu phục. Nhưng vẻ mặt và giọng điệu của bà lúc này cứ như thể bị quấy dày bởi việc chồng về sớm vậy. Đã vào cửa rồi à? Bà vẫn ngồi yên không động, cách cửa mà hỏi, vào rồi à? Đại lão gia có ở nhà không? Đại lão gia vẫn chưa về. Lúc này bà mới đứng dậy, soi gương, chỉnh lại tóc, thay bộ y phục khác, nghĩ ngợi một chút, còn điểm chút son môi, ngắm nghía trái phải, bản thân tỏ vẻ hài lòng. Còn chưa kịp ra đón, bên ngoài đã vang lên một tràng bước chân. Lão gia, Thu Hồng gọi, vén rèm lên, một nam tử khom người bước vào phòng. Ông vóc người trung bình, dung mạo tuấn tú thanh nhã, đôi mắt đen láy khiến cả khuôn mặt trở nên sinh động. Chỉ là, râu ria có vẻ đã lâu không được tỉa tót, hơi lộn xộn, chiếc ngoại bào cũng đầy nếp nhăn. Có lẽ vì đường xa vạn dặm, gương mặt vương phong sương, người lộ vẻ mỏi mệt. Vừa thấy, Vương thị liền cất giọng nhạt nhẽo. Sao hôm nay ông về rồi? Không phải mốt mới về sao? Ý chê bai lộ rõ, Mặc Như Hải sớm đã đoạn tuyệt trong lòng với thê tử, nên cũng chẳng để tâm đến khẩu khí của bà ta, cũng đáp lại bằng giọng lãnh đạm. Trước Tết, đại nhân muốn dâng tấu sớm, nên ta quay về sớm 2 ngày. Dọc đường cũng thuận lợi. Ông cởi chiếc áo khoác bên ngoài, Vương thị không hề đưa tay đón, Thu Hồng nhanh nhẹn cầm lấy, treo gọn lên, Thu Hương đổ nước nóng vào chậu đồng. Ông lau mặt bằng khăn nóng, rửa tay, rồi tự vào nội thất thay y phục và giày dép ở nhà. Thu xếp ổn thỏa, mới ra ngoài ngồi xuống. Thu Hồng dâng trà, ông im lặng, uống một chén trà nóng, thân thể mới dần thư giãn. Quay đầu hỏi Vương thị, trong nhà vẫn ổn cả chứ? Ổn cả, Vương thị thuận miệng đáp. Sự lãnh đạm của trượng phu khiến Vương thị tức giận, nhưng bà lại chẳng biết nên làm sao. Phụ thân, Mặc Văn bước vào, nụ cười rạng rỡ. Phụ thân vất vả rồi à? Nàng vốn đi theo phong cách đoan trang thanh nhã, mấy ngày nay lại càng thêm chững chạc. Mặc Như Hải chăm chú nhìn trưởng nữ, mấy tháng không gặp, như bỗng chốc đã thành đại cô nương rồi. Xinh đẹp, đoan chính, không khỏi cười rạng rỡ. Ánh mắt cong cong, Văn Văn. Mặc Văn ngồi xuống cạnh mẫu thân, nhìn sắc mặt bà, hẳn là vẫn chưa kịp nói về chuyện của mình. Phụ thân mà biết được, nhất định sẽ rất bất ngờ. Cuối cùng cũng có thêm một người chia sẻ niềm vui này. Mặt nàng ửng đỏ hẳn lên. Lúc ấy, nơi cửa lại truyền đến tiếng bước chân nhẹ và nhanh. Phụ thân ơi, rèm vén lên, Mặc Y bước vào, khác hẳn vẻ trầm lặng kín đáo thường ngày. Lúc này mắt nàng sáng bừng, nụ cười lớn, để lộ hàm răng trắng đều. Phụ thân về rồi à? Mặc Như Hải lập tức nở nụ cười đầy đặn. Y y, phụ thân về rồi đây. Giọng đầy xúc động, khác hẳn khi gặp Mặc Văn. Phụ thân vất vả rồi à? Mặc Y bước tới, vội vàng hành lễ, đôi mắt vẫn dán chặt vào cha. Chưa kịp chào mẫu thân, miệng đã liên tục hỏi, đường đi có thuận lợi không? Việc công có suôn sẻ không? Ăn uống ổn không? Có bị lạ nước lạ cái không? Còn ngốc à, một hơi hỏi nhiều vậy, ta biết trả lời câu nào trước đây? Mặc Như Hải cười ha hà, ánh mắt âu yếm quan sát thứ nữ. Xem nào, Y hình như cao thêm rồi đấy. Cũng càng ngày càng xinh đẹp hơn. Chỉ nghe giọng nói cũng đủ biết. Trên gương mặt ông đầy ắp sự khẳng định và cưng chiều. Con gái đã cao thêm nửa tấc rồi đó. Trông phụ thân gầy đi nhiều. Có phải mệt mỏi quá không? Có phải không quen đồ ăn bên đó chăng? Mặc Y lo lắng hỏi. Mặc Như Hải nhẹ vuốt râu, nhau mắt tận hưởng sự quan tâm của ái nữ. Còn chưa kịp lên tiếng, Vương Thị đã không vui. Trưởng tử xuất sắc, trưởng nữ diễm lệ, thứ nữ hoạt bát, tiểu tử thông minh. Lúc phu quân nhìn thấy, cũng chưa từng có thần thái thế này. Ông chỉ tỏ ra hòa ái với con bé rụt rè kia thôi. Bất giác lớn tiếng quát, Mặc Y, đi đừng nói năng cho thong thả, lẹ làng hấp tấp thế kia, còn ra dáng đại cô nương gì nữa. Xem tỉ tỉ con kia, ta đã nói bao lần rồi, sao chẳng chịu sửa. Dạ, mẫu thân, Mặc vội thu lại nụ cười, ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh. Mặc Như Hải lập tức không vui. Con bé xa nhà mấy tháng mới gặp lại phụ thân, trong lòng hân hoan nên mới vội vàng một chút, chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Sao nàng cũng phải trách móc? Hà, Vương Thị không dám tin vào tai mình. Người này bị sao vậy? Vừa vào cửa đã đối đầu với ta. Ta nói sai sao? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Còn cứ bộp chộp thế. Vương Thị chỉ vào Mặc Y. Kỳ thực những ngày qua Mặc Y đều ăn mặc gọn gàng. Chỉ là so với nàng mà nói, không tránh được ánh mắt soi mói của Vương Thị. Xem nó mặc cái gì mà chạy ra đây. Cứ như ta là kế mẫu không thèm may áo quần cho nó. Bạc đãi nó vậy. Bà tính khí mạnh mẽ, nhưng Mặc Như Hải cũng không hề yếu thế. Ta thấy Y Y rất tốt. Văn Văn có phong cách riêng, Y Y cũng có nét riêng. Cả hai đều tốt. Con gái của ta đều tốt cả. Ông vừa vào nhà đã đối chọi với ta sao? Vương Thị kinh ngạc tột độ. Ông rốt cuộc là đi đâu về vậy? Lên núi bắt hổ chắc. Mặc Văn trừng mắt nhìn Mặc Y một cái, vội vàng hòa giải. Nương à, huynh đệ tỉ muội đều là con ruột của người và cha. Ai cũng tốt cả. Phụ thân vừa về nhà, con cũng có nhiều chuyện muốn hỏi lắm. Văn Văn nói phải. Mặc Như Hải gật đầu đồng tình. Thấy trưởng nữ ra mặt khuyên can, Vương Thị không tiện tranh luận thêm, song vẫn không phục. Hừ, ông không biết, Mặc Y con bé này toàn gây chuyện. Hôm trước chỉ vì mấy chậu thủy tiên mà làm tam thẩm nó bực suốt nửa ngày. Mặc Như Hải cười nhạt đầy châm biếm. Lưu Thị là hạng người gì? Nàng không rõ sao? Gặp ai mà chẳng gây chuyện? Có chuyện gì mà không cãi vã? Nàng vì muội ấy mà mắng con mình. Vương Thị càng thêm giận. Lưu Thị thế nào tạm không nói. Ông vừa bước vào cửa đã chống đối ta. Rốt cuộc là vì cớ gì? Mẫu thân, Mặc Văn vội kéo tay mẫu thân. Cha, Mặc Y cũng khẩn trương tiến đến giữ cha lại. Hừ, Mặc Như Hải không muốn khiến hai con gái lo lắng, bèn im lặng không nói thêm. Nó đã 15 rồi, còn ở nhà được mấy năm nữa. Ông cứ chiều nó như vậy, sau này gả đi rồi ai còn chiều nó? Vương Thị giọng hạ thấp đi. Mặc Như Hải cười nhạt, đầy ngạo khí. Không ai chiều được nó thì ta không gả, chẳng lẽ không được sao? Ông, bà vừa hạ mình mà chồng lại chẳng chịu mềm mỏng. Mặc Văn lập tức giữ lấy mẫu thân. Nương à, phụ thân mới về, người xem phụ thân mệt đến thế. Phụ thân, người uống thêm chén trà. Mặc Y, con đứng đó làm gì? Nàng vội bưng ấm trà lên, thuận tiện liếc Mặc Y một cái, trách nàng không biết điều. Mặc Y liền ghé sát bên Mặc Như Hải. Phụ thân, người có đói bụng không? Để con xuống bếp nấu cho người bát mì nhé. Ta không đói, đợi đại bá con về rồi cùng ăn cơm tối. Mặc Như Hải lại cười tít mắt. Mặc Văn thấy thế, liền dịu giọng dỗ mẫu thân. Nương ơi, phụ thân đã về, nhà mình còn bao nhiêu chuyện cần bàn nữa kìa. Vương Thị lúc này mới nhớ ra. hừ nhẹ một tiếng, hừ, lát nữa ta sẽ dùng việc hôn sự của nữ nhi, dằn mặt ông ta một phen, khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý, bà ta trừng mắt liếc cha con bên kia một cái. Không nói thêm lời, Mạc Như Hải biết chừng mực, liền hỏi, Mạc Đạt đã về chưa? Ông vẫn rất quan tâm trưởng tử, vừa sai người đi đón, Mạc Phàm cũng theo cùng, chắc ngày mai hoặc mốt sẽ về. Mạc Bảo còn chưa được nghỉ, phu thê đôi bên, sau một trận ồn ào, cuối cùng cũng bắt đầu chuyện trò gia đình. Cách chương.